Nam mô Bố Thầy ạ, Nam mô Tham Mai ạ, Nam mô Sang Khai ạ. Xin cung kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng cùng đạo tràng. Xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Dạ, xin cảm ơn Bùi Hoàng Thái. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo khách vấn tắc. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ngài Lục A La Hán chánh đẳng giác. Hiện danh lực tán dương Tam Bảo khách vấn tắc xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng Quý Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc trong thời nghe pháp, và nhất là phát sinh trí tuệ ngõ hầu chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Xin thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp bài tâm và tâm sở phối hợp. Chúng ta tóm tắt lại lần trước, chúng ta nhớ là tám tâm tham. Nó bao gồm một cách tổng quát là 13 tâm sở đại tha phối hợp vào, 4 tâm sở si phần tức là bất thiệt biến hành nó phối hợp vào. Vì là tâm tham cho nên có 3 cái tham phần phối hợp vào, và trong 8 tâm tham nó có những tâm được gọi là hữu trợ, tức là có sự kích thích, có sự trợ giúp, cho nên nó có thêm cái 2 cái tâm sở hôn phần. Như vậy là tổng quát là chúng ta sẽ có là 13 tờ tha cộng cho 4 si phần là 17, cộng cho 3 tham phần là 20 và 2 hôn phần là 22. Đây là cái mô hình tổng quát, và chúng ta nhớ là không bao giờ tâm tham nào có thể vượt qua số 22. Đây là nói về cách tổng quát. Tuy nhiên khi mà phân tích tâm tham đó thì chúng ta sẽ thấy rằng có thọ hỷ và thọ xả. Và chúng ta nhớ một cái công thức rằng khi có thọ hỷ thì sẽ khi có thọ xả thì sẽ không có tâm sở hỷ phối hợp vào, và khi có tà kiến thì sẽ không có ngã mạn phối hợp vào, khi có vô trợ thì sẽ không có 2 cái tâm sở hôn phần phối hợp vào. Như vậy nếu mà chúng ta nhìn tổng quát, chúng ta đã loại trừ ra được là tâm sở hỷ, tâm sở hôn phận và tâm sở tà kiến. Nếu như có tâm sở tà kiến thì chúng ta loại trừ ngã mạn, và nếu mà có tâm sở ngã mạn thì chúng ta loại trừ tà kiến. Như vậy thì chúng ta giờ bắt lấy một cái tâm tham đầu tiên để mà chúng ta nhận định đó. Trước tiên thì khi mà có tâm tham đầu tiên đó, là chúng ta lấy một cái công thức tổng quát hay là một cái số lượng tổng quát, đó là 22 tâm sở như chúng tôi vừa trình bày quý vị. Như vậy thì cái tâm sở thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, như vậy mới loại trừ cái tà kiến, loại trừ cái ngã mạn ra. Vậy chúng ta đã loại trừ ra là một cái tâm sở. Trong tổng số 22 cái tâm sở phối hợp thì chúng ta loại trừ được một cái tâm sở thứ nhất là ngã mạn. Và cái tâm sở tâm tham thứ nhất này nó thuộc về vô trợ, cho nên nó loại trừ thêm được 2 cái tâm sở hôn phận. Như vậy thì cái tâm tham thứ nhất này chúng ta sẽ có được 18 cái tâm sở phối hợp. Nếu 22 chúng ta sẽ có 19 cái tâm sở phối hợp, là loại trừ đi cái ngã mạn và loại trừ đi hai cái không phật. Nhưng mà ngược lại tâm tham thứ hai, tức là tâm tham thọ hỷ hợp ta hữu trợ, vì có hữu trợ cho nên chúng ta cộng vô thêm hai cái tâm sở không phật. Như vậy trên kia chúng ta có 19, bây giờ có thêm cái hữu trợ nữa, như vậy tâm tham thứ hai có 21 tâm sở phối hợp. Rồi bây giờ chúng ta qua cái tâm tham thứ ba. Tâm tham thứ ba là cái tên gọi nó là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Nếu nó đã ly tà thì nó bỏ tà kiến, nhưng mà nó có thể thêm vô cái ngã mạn. Chúng ta nói là có thể thêm vô ngã mạn. Nếu như trường hợp không có thêm vô ngã mạn thì chúng ta loại trừ ra luôn. Nhưng mà trong trường hợp này nó có thể có cái tâm sở ngã mạn phối hợp vào, hoặc là không có tâm sở ngã mạn phối hợp vào. Trường hợp này chúng ta sẽ giải thích sau. Nhưng bây giờ chúng ta cứ tạm thời lấy có cái tâm sở ngã mạn vào. Như vậy thì loại trừ tà kiến mà thêm vào ngã mạn thì cái số lượng nó vẫn bình quân. Và vì nó là vô trợ cho nên nó loại trừ hai cái tâm sở hôn phần ra. Như vậy thì chúng ta vẫn cứ trừ được ba cái tâm sở, lấy tổng số 22 tâm sở, trừ đi ba tâm sở chúng ta vẫn còn có là 19 cái tâm sở phối hợp ở trong tâm tham thứ ba. Chúng ta lặp lại. Với tâm tham thứ ba, tên gọi của nó là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Vì nó ly tà cho nên bỏ tà kiến, nhưng mà nó có thể có thêm ngã mạn vào, cho nên cái số lượng mà tham tà kiến ngã mạn này xem như nó bình quân, tức là chỉ loại trừ một mà thôi. Ở trên kia là tà kiến thì chúng ta loại trừ ngã mạn, bây giờ có cái nó ly tà tức là nó không có tà kiến thì nó có thể có thêm cái ngã mạn vào. Như vậy cái số lượng này nó bình quân, nhưng mà nó vô trợ cho nên loại trừ hai cái tâm sở hôn phần ra. Như vậy thì tổng cộng chúng ta vẫn có trừ được ba cái tâm sở giống như tâm tham thứ nhất. Nó chỉ khác nhau một cái chi tiết là tâm tham thứ nhất, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ thì nó bỏ ngã mạn mà nó có tà kiến. Còn tâm tham thứ ba là ly tà vô trợ thì nó bỏ cái tà kiến mà nó thêm vô cái ngã mạn. Nó chỉ có thế thôi, và tổng số nó vẫn cứ là 19 cái tâm sở phối hợp. Và tâm sở thứ tư là cái tên gọi của nó, xin lỗi, cái tâm tham thứ tư tên gọi của nó là tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Vì có hữu trợ nên chúng ta cộng thêm hai cái tâm sở hôn phần vào. Như vậy thì ở trên cái tâm tham thứ ba nó là 19 cái tâm sở phối hợp, bây giờ cộng thêm hai nữa là 21, nó cũng giống như là tâm tham thứ hai vậy. Sau khi chúng ta khảo sát được bốn cái tâm tham thọ hỷ rồi, bây giờ chúng ta mới trở qua ra khảo sát tới bốn cái tâm tham thọ xả. Thì tâm tham thứ năm là tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Vì nó là thọ xả cho nên chúng ta loại trừ cái bi tí, như vậy 13 tợ tha bây giờ nó chỉ còn là 12, nó không có cái tâm sở bi tí, tức là tâm sở hỷ trong đó. Vì nó là vô trợ nên chúng ta mới loại trừ đi được hai cái hôn phật. Dĩ nhiên là chúng ta đã loại trừ ra được ba cái tâm sở rồi. Vì nó hợp tà cho nên chúng ta loại trừ cái ngã mạn ra, như vậy vị chi chúng ta loại trừ bốn cái tâm sở, lấy tổng số 22 cái tâm sở tổng quát đó, trừ đi bốn tâm sở, vậy vị chi là cái tâm tham thứ năm, tên gọi của nó là tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, nó có được là chúng ta loại trừ nó là 4 tâm sở, như vậy nó còn 18 tâm sở, phải không? Rồi tiếp theo là tâm tham thứ 5, là tâm tham thọ xã hợp tà hữu trợ. Nó cũng giống như cái tâm tham thứ 5, nhưng mà nó thêm cái hữu trợ nữa, cho nên chúng ta cộng thêm cho hai cái hôn phần. Vậy chi cái tâm tham thứ 6 này nó gồm có 20 cái tâm sở phối hợp. Và cứ cách tính vậy thì chúng ta sẽ thấy có là tâm tham thứ 7 là tâm tham thọ xã ly tà vô trợ. Vì nó là thọ xã cho nên loại trừ hỷ, tức là tâm sở hỷ. Như vậy 13 tờ tha chỉ còn 12 tờ tha. Vì nó là ly tà cho nên bỏ tà kiến ra mà cộng vô ngã mạn. Vì nó vô trợ cho nên chúng ta loại trừ luôn cả cái hai hôn phật. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy rằng 12 tà tha cộng cho 4 si phật là 16, cộng cho hai cái tham phần tức là tham và ngã mạn là 18. Và tâm tham thứ 8 là tâm tham thọ xã ly tà hữu trợ. Vì nó có hữu trợ cho nên chúng ta cộng thêm hai cái tâm sở hôn phần nữa. Vì chi tâm tham thứ 8 này gồm có là 18 tâm sở của tâm tham thứ 7 cộng thêm hai hôn phần nữa là 20 cái tâm sở phối hợp. Như vậy chúng ta vừa trình bày quý vị là cái số lượng mà tâm sở phối hợp trong 8 tâm tham nó từng cái tâm một như vậy. Nhưng mà trường hợp mà chúng ta muốn giải thích thêm, có những cái trường hợp mà chúng ta không có tà kiến cũng không có ngã mạn. Có những lúc thì chúng ta không có tà kiến nhưng mà có ngã mạn, cũng có tự hào một điều gì mình đã có, hoặc là mặc cảm một điều gì mình thua thiệt. Nhưng mà cũng có những lúc mà chúng ta cũng có tâm tham nhưng mà nó không có cái ngã mạn trong đó. Thí dụ như một người mà thích thú sắc đẹp chẳng hạn, hoặc là cái mùi hương chẳng hạn vậy. Thì cái người mà yêu thích cái mùi hương đó, thí dụ mùi hương hoa hồng, hoặc là mùi hương bồ kết, hay là mùi hương xả chẳng hạn, hoặc là thích, người thì thích cái màu của hoa hồng, người thì thích cái màu tím của một cánh phong lan, hoặc là người có thể thích là màu vàng của vạn thọ, vân vân. Thì sự thích nó không có gì mà xoáy quấy hết, cho nên nó không có cái tà kiến trong đó, mà nó cũng chẳng có cái gì tự hào nằm trong đó hết, hoặc là nó mặc cảm trong đó. Đơn giản chỉ là một cái sự thích mà thôi, mặc dù nó có tâm tha, nó có tâm sở tham phối hợp trong đó, nhưng mà nó không có cái gì xoáy quấy, cho nên nó không thể nào có cái tà kiến, mà nó cũng không có một cái sự tự hào hoặc là tự ti hết, cho nên nó không có ngã mạn. Như vậy thì trường hợp này chúng ta phải loại trừ nó ra, loại trừ cái ngã mạn ra, và như thế thì cái tổng số số lượng trước đó thì chúng ta loại trừ thêm ngã mạn nữa. Cho nên khi nãy chúng tôi vừa trình bày quý vị rằng đối với tâm sở hợp tà thì loại trừ ngã mạn đã đành, nhưng mà đối với những cái tâm tham mà ly tà, tâm tham mà ly tà thì hoặc là có ngã mạn hoặc là không có ngã mạn. Trong trường hợp như chúng ta thích thú về sắc thinh hương vị xúc, là thích nằm ở chỗ im ái, hoặc là ở một cái phòng mà có cái máy điều hòa chẳng hạn vậy, hay là thích thưởng thức những cái vị ngon, hay là thích nghe những cái bản nhạc, thì trường hợp này nó vẫn cứ là cái tâm tham cái đó, nhưng mà nó không có sự xoáy quấy, nó cũng không có sự ngã mạn. Cho nên loại trừ hai cái tâm sở này ra. Cho nên có những cái gì nó chúng có rất nhiều cái tâm sở như vậy nó phối hợp. Cho nên có những sự kiện mỗi người có những cái tâm tham nó dân hình như nó giống nhau nhưng mà sao cái quả của nó khác nhau. Như chúng ta đọc những câu chuyện bổn sanh chẳng hạn, vậy một người có tâm tham này nhưng mà lại là không có rơi xuống khổ cảnh, mà một người có tâm tham tham khác nó lại có sẽ rơi xuống khổ cảnh. Bởi vì cái tính chất nó nặng nhẹ khác nhau bởi những cái tâm sở nó phối hợp nha. Khi tâm sở nào làm chủ, tức là mạnh hơn, thì nó sẽ hướng dẫn cái tâm sở tư tạo cái nghiệp đó và thích ứng với nó. Và như vậy thì trong tất cả những tám tâm tham đó, sau khi mà chúng ta biết được cái tính chất phối hợp của nó như vậy, thì chúng ta mới thấy rằng có những cái tâm tham mà nó rất nhẹ nhàng, nó khó có thể dẫn xuống khổ cảnh. Đó là những loại tâm tham không có tà kiến, mà nó cũng không có ngã mạn trong đó. Như trường hợp mà chúng ta yêu một cái sắc đẹp nào đó, hoặc là chúng ta thích thú một cái bản nhạc nào đó, hoặc là một cái tiếng sáo dịu dặt nào đó, hay là thích những cái vị ngon ngọt nào đó, thì nó không có đủ sức để dẫn xuống khổ cảnh đâu. Không mình đủ sức dẫn xuống rồi. Nhưng mà nó lại là một cái chướng ngại cho cái thiền định. Bởi vì mặc dù nó chỉ là sắc tinh hương vị xúc mà thôi, nhưng mà nó lại là một cái chướng ngại cho cái thiền định. Cho nên ở trong cái chánh định á, nó có chánh định thì có tà định. Mà tà định đây muốn nói là cái sự tập trung của cái tâm lực nó vào một cái đối tượng, đó là sắc tinh hương vị xúc, mà chủ yếu của nó lại kết hợp với cái tâm tham hay là tâm sở tham, cho nên nó mới gọi là tà định. Và cái tà định này chi pháp của nó không có rõ ràng, có thể nó tà định này nó do thọ dẫn tới tà định. Tức là người này nghĩ là hãy hoan hỷ cái gì đó đó, mà mình định tâm trong đó, mình nắm bắt cái thọ hỷ nó vui thích vậy đó, thì nó sẽ cản trở. Hoặc là cái tà định này nó sẽ đi chung với cái chi tầm hoặc là chi tứ. Bởi vì chúng ta nhớ rằng trong cái tâm tham nó có cái sáu cái tâm sở biệt cảnh là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Mà hãy cái tà định này tức là ekakata, tức là cái nhất hành này mà nó đi chung với tầm, mà tầm này nó lại phối hợp với cái tâm sở tham cho nên nó gọi là tà tầm. Rồi tà tứ. Và xin thưa rằng á, sở dĩ mà cái định ra chi thiền, nếu tà định này trước đó có tà tầm, sau đó có tà tứ, rồi sau đó nó có tà hỷ, rồi sau đó nó có tà lạc, tức là thọ lạc mà hay là thọ hỷ đi chung với cái tâm tham đó được gọi là tà thọ. Mà tâm sở hỷ đi chung với tâm sở tham như vậy nó được gọi là tà hỷ. Thích thú một cách sai quấy, thích thú nó không đúng, hay là nhận lãnh cái cảnh đó một cách không đúng, và nó trở thành là tà định. Và xin thưa rằng những người mà luyện chú thuật, các giáo là thọ sư tiền bối có dạy rằng những ai mà luyện về chú thuật, tức là chúng ta gọi là manta đó, bùa lỗ ban hay là gì đó, đó là một loại tà định. Và lúc đó nó sử dụng cái tà tầm và tà tứ mạnh, Tầm có nghĩa là đưa tâm đến cảnh mà chúng ta đã học rồi. Nó tạo cảnh cho tâm, nó đưa tâm đến cảnh. Mà khi mà tụng một câu gì đó để mình chú tâm tới, để luyện thành ra rồi một câu chú để mình thành tựu, thì đó ta định. Nó chú tâm vào trong cái đối tượng đó. Mà vì cái mục đích của tài lệ ra, mục đích của chú thuật này nó không phù hợp với cái giáo lý của nhà Phật. Hoặc giả những người mà nuôi ngải chẳng hạn, họ cũng tập trung một câu nào đó để họ điều khiển cái ngải đó, mà để làm hại người khác. Mà đã làm hại người khác thì dĩ nhiên nó phải là sai quấy, tức là nó không có đúng, nó là tà. Cho nên trong thời Đức Phật, chúng ta thấy rằng Đức Phật là một cái vị thông tất cả các pháp, thông tất cả các pháp. Nhưng mà Ngài không bao giờ dạy chú thuật, không bao giờ dạy chú thuật. Bởi vì đó là cái tà định mà nó đi chung với cái tà tầm và tà tứ. Mà chúng ta nói rằng với cái tà tưởng như vậy mà đi chung với tà tầm, tà tứ, tà định vậy, nó cũng có năng lực chứ không phải là không. Mà năng lực nó chỉ nhất thời thôi. Và xin thưa rằng những ai mà luyện chú thuật, những ai mà luyện bùa chú thì kiếp sau cái quả nhẹ nhất sẽ là cộng trú với Atula. Cộng trú với Atula Thiên, tức là ở sống dưới đáy biển. Cho nên chúng ta Đức Phật Ngài không dạy những cái môn chú thuật đó, mặc dù Ngài biết rất rõ, biết rất rành, nhưng mà cái tai hại nó rất là lớn. Cũng như giống như chúng ta nói là có một cái số vị dùng cái hồng danh của Đức Phật rồi tách ra tụng xuôi hoặc tụng ngược, thì công năng cũng có thể là làm mở cái khóa ra được, tuy rằng nó có một cái hiệu ứng nó như vậy, tức là dùng kinh điển Bali để mà luyện chú thuật, nó có những cái công năng đó thiệt. Nhưng mà người đó sẽ không thấy rằng cái hậu quả nó ghê gớm lắm. Ghê gớm ở chỗ nào? Xin thưa, cái hồng danh Phật mà tách ra là đảo lộn cái hồng danh Phật, thì quý vị sẽ thấy rằng nó nặng nề vô cùng. Cái hồng danh Phật như vậy đó mà mình tách ra để mình tụng xuôi tụng ngược, làm cho ý nghĩa của hồng danh Phật mất đi. Ví dụ Arahant Samma Sambuddho, mình tụng như vậy là tụng theo xuôi, nhưng bây giờ cắt chữ Á ra rồi cộng thêm chữ Sam ở phía dưới nữa, vâng vâng, thì nó nặng vô cùng. Chỉ trường hợp mà chúng ta nói cách vắn tắt, nó vắn tắt mà chúng ta hiểu nghĩa, thì trường hợp đó nó không phải là chú thuật, mà đó là một cái sự khiến cái tâm mình gắn liền vô. Chúng ta thí dụ như trong đời chúng ta có những cái người mà quen như nói chuyện với nhau, hàng này nó thanh, tức là thanh lý đó, cái hàng này được đem đi thanh lý, nhưng người đó thay vì nói chữ thanh lý, người nó không nói thanh lý, mà cái hàng này là hàng được thanh, tức là nói tắt, nhưng mà người nghe thì hiểu ngay đó là cái hàng này được thanh lý. Hoặc là cái cô thủ quỹ này quản tốt, tức là quản lý cái tài sản này là tiền bạc nó tốt, nhưng mà người ta không có nói luôn chữ quản lý, mà người ta nói là quản chẳng hạn vậy. Hoặc là những cái chữ mà viết tắt chẳng hạn, ví dụ như chúng ta ngoài đời chúng ta có là viết chẳng hạn vậy, đây là nhân vật của viết. Thế chữ viết đó, nó từ cái chữ V, từ chữ Avari, tức là rất. Y như chúng ta nhớ là anh Bạch Son chẳng hạn, như vậy á, nó viết từ một cái người mà rất quan trọng, chữ B như là Bạch Son chẳng hạn, tức là người đó, người rất quan trọng, nó chỉ viết tắt. Nhưng mà đọc lên người ta cũng hiểu, biết là đây là một chữ viết tắt của một cái từ mà để chỉ cho người rất là quan trọng, được gọi là VIP. Thì nghe trường hợp này nó không gọi là bị đảo lộn, mà chẳng qua là viết tắt. Do nên trường hợp đó, những cái gì mà ngày xưa mà vì cấp bách đó, thường thường những bài kinh Tam Bảo, tức là hồng danh cái bài ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, do cấp bách cái này chỉ tụng lên ý xoa suốt. Ý có nghĩa là từ cái chữ ý tí bí sơ, nguyên bài lấy một cái từ đó, xoa từ cái chữ xoa khát tơ, tức là ân đức Pháp, tức là pháp mà được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Số là ta lấy từ giữa suppatibanno, tức là bậc thiền hạnh. Và vậy đó chỉ tụng ý xoa số, ý xoa số là coi như là tụng Tam Bảo cách vắn tắt, nhanh gọn để mà đi. Hoặc là trên vậy đó, trên cái đường đi đi bát chẳng hạn vậy, để niệm tưởng liên tục cái ân đức Phật Pháp Tăng, thì vậy đó chỉ đọc ý xoa số. Nó chỉ ý là người đó sẽ hiểu ngay nguyên cái bài từ ý tí bí sơ cho đến phát ra qua xoa chẳng hạn, thì người đó sẽ nghe hiểu ngay từ bài xoa khát tô cho đến cuối bài. Thì đó là cách viết tắt. Đúng rồi, và đây anh Bọc Tân Mạch Xuân, đúng rồi, người rất quan trọng đó. Mình xin cảm ơn Thiên Đài Công Chính. Đó thì mình đọc tắt cái nghĩa đó, nó không phải là đảo lộn, mà còn cái ngược lại đảo lộn thì rất nguy hiểm về hồng danh của Đức Phật. Nhưng mà nói chung quy, những ai mà luyện bùa chú, đó là sử dụng cái tà định, tà định. Đúng rồi, đoạn 12 viết đúng rồi, ý xoa xuống là sử dụng tà định, mà nó đi chung với tà tầm và tà tí, cũng như là tà tưởng. Vì cái hậu quả này nhẹ nhất là kiếp sau sẽ cộng trú với Atula. Cho nên trong cái dạng này, sau này chúng ta học rồi về bài, những cái về bài người á, chúng ta sẽ thấy là những cái âm binh á là ai? Nó chính là cái Atula ngạ quỷ, mà những thầy pháp nhờ những cái câu chú đó tụng lên mà kéo về làm cái âm binh mình, để rồi sử dụng là những cái dạng âm binh đó đi phá người này phá người kia, vân vân. Và điều này Đức Phật ngày cấm, tức là Đức Phật ngày biết á chứ không phải không đâu, nếu mà ngày không cho làm. À, bây giờ chúng ta đã nắm bắt được cái tâm tham như vậy. Xin lặp lại để quý vị dễ nhớ. Tổng quát tâm tham, trong 8 tâm tham tổng quát, chúng ta có 22 cái tâm sở phối hợp, tức là loại trừ đi 4 cái tâm sở sân phần và tâm sở hoài nghi. Chúng ta nên nhớ rằng cái tổng số của tâm sở tự tha là 13, tổng số tâm sở bất thiện là 14, cộng hai thứ này lại thì nó ra là 27 tâm sở. Nhưng mà đối với 8 tâm tham thì loại trừ 4 tâm sở sân phật, thêm tâm sở hoài nghi nữa là 5. 27 trừ cho 5 thì tổng quát 8 cái tâm tham phải là 22. Đây là cái từ cái mô thức tổng quát đó. Và từng cái tâm tham một là chúng ta xem loại trừ thêm cái gì, loại trừ thêm cái gì để tìm ra cái kết quả đáp số. Và do đó từ khi mà chúng ta nắm bắt được như vậy, chúng ta sẽ không có ngạc nhiên, không ngạc nhiên trong cái bài kinh mà Đức Phật ngài dạy rằng là một cái người cũng làm cái việc đó mà tội thì rất nặng, trái lại một người cũng làm cái việc đó mà tội rất nhẹ. Đó là bài kinh về cái hạt muối, về cái hạt muối. Mà Đức Phật dùng một cái hình ảnh mà chúng ta rất là dễ nắm bắt á, như một người có một cái nắm muối, nhưng người đó chỉ một cái, có một cái chén mà thôi, một chén nước mà thôi, thì nắm muối đó đủ sức làm mặn cái chén nước đó. À, trái lại người cũng có nắm muối đó, nhưng mà họ có một dòng sông rồi, nước một dòng sông rồi, thì nắm muối đó không thể làm cho cái dòng sông trở nên mặn được. Như thế nào cũng vậy, thì có đôi khi á, một cái cách thức như vậy, nhưng mà kết quả nó nhiều khi nó khác nhau. Bởi do những cái tâm sở phối hợp như vậy. Và bây giờ xin thưa vậy, chúng ta bước qua hai tâm sân. Cách bên gọi hai tâm sân, trước tiên thì chúng ta tìm cái sự phối hợp tổng quát của nó. Hai tâm sân thì cái tên gọi nó là thọ ưu, như vậy thì rõ ràng rằng hai tâm sân này nó sẽ không hề có cái tâm sở hỷ. Bởi tâm sở hỷ là một cái trạng thái vui thích, mà tâm sở ưu là có thể buồn bã, chán nản hay khó chịu. Như vậy trong 13 cái tâm sở tợ tha thì loại trừ đi được cái tâm sở hỷ. Vậy nào mà chưa có nắm bắt được á, thì xin nhớ giùm tôi á, là 13 tâm sở tợ tha này gồm có 7 tâm sở biến hành, nó hợp trong tất cả các tâm, và 6 tâm sở biệt cảnh. 7 tâm sở biến hành có tên gọi là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, năng quyền, đặc ý. 6 tâm sở biệt cảnh đó là tùy theo cảnh mà nó có hoặc là không có, là tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục. À, chúng ta phải thuộc nằm lòng như vậy đó. Ừ, vậy nào muốn giỏi gì pháp mà cần phải học thuộc lòng đó. Để khi mà nói 13 tại tha là chúng ta biết ngay, chứ không cần phải điểm danh nữa. Thì vì cái hai cái tâm sân đó là thọ ưu, à cho nên chúng ta thấy là loại trừ được cái tâm sở bi tí, tức là tâm sở hỷ. Dĩ nhiên chúng ta còn lại là 12 tâm sở tại tha. Vì tham đối nghịch với sân, sân đối nghịch với tham, à, cho nên trong tâm sân thì sẽ không có cái tâm sở tham phần. Như vậy chúng ta loại trừ được 3 cái tâm sở tham phần nữa. Nhưng mà 4 tâm sở si phần có hay không? Có, bởi vì nó là bất thiện biến hành. Nó hợp trong tất cả các tâm bất thiện. Nên nhớ nha, bất thiện biến hành, tức là 4 tâm sở si phần, si vô tàm, vô quý, phóng vật, thì nó hợp trong tất cả. Chúng ta lặp lại là tâm sân thọ ưu, cho nên trong 13 cái tâm sở tợ tha loại trừ hỷ, 13 cái tâm sở tợ tha thì trong đó nó gồm có 7 tâm sở biến hành. 7 tâm sở biến hành này hợp trong tất cả tâm. 7 tâm sở biến hành này có tên gọi là xúc, thọ, tưởng, tư, tức là sự cố ý đó, nhất hành, mạng quyền, đắc ý. Thêm nữa là 6 tâm sở biệt cảnh là tùy theo cảnh mà nó có mặt hoặc là không có mặt. 6 tâm sở biệt cảnh này tên gọi của nó là tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục. Học chuyên di pháp mà muốn giỏi di pháp á, phải nắm bắt những cái tên gọi đó, đồng thời những ý nghĩa. Vì tâm sân thọ ưu cho nên loại trừ cái bi tí ra, như vậy 13 cái tâm sở thọ tha này chỉ còn có 12 cái tâm sở thọ tha. 4 cái bất thiện biến hành, tức là si, vô tàm, vô quý, phóng vật, phải có mặt. Như vậy vậy chia được 16 cái tâm sở phối hợp. Vì là sân phần, à, vì là tâm sân cho nên sẽ không có 3 cái ta tâm sở tham phần, mà phải có 4 tâm sở sân phần, tức là sân, bật, lận, hối. À, sân có nghĩa là sự khó chịu, bật là ganh tị, lận là bỏ sẻn, hối là hối hận. Như vậy chúng ta nên là có 16 cộng cho 4 cái tâm sở sân phần nữa. Như vậy chúng ta có 20 cái tâm sở. Nhưng mà trong 20, trong hai cái tâm sân này có một cái loại tâm gọi là tâm hữu trợ. Như vậy có thêm hai cái tâm sở hộ phần nữa. Như vậy tổng quát hai cái tâm sân gồm có là 22 cái tâm sở phối hợp. Chúng ta tìm một cái tổng quát trước. Để rồi chúng ta từ đó chúng ta mới loại trừ ra sao. Cái phương pháp học này cũng rất dễ chứ không có cần gì phải, không có khó khăn lắm. Không có khó khăn lắm. Thì chúng ta sẽ thấy rằng trong hai cái tâm sân có một cái tâm sân là thọ ưu hợp phẫn nộ vô trợ. Mà đã vô trợ thì phải loại trừ hai cái tâm hô phần ra. Mà khi nãy chúng ta có tìm cái số lượng tổng quát của hai cái tâm sân này, sự phối hợp của tâm sở, do đó là 22 tâm sở. Như vậy loại trừ đi hai cái tâm sở hôn phần, dĩ nhiên tâm sân thứ nhất có 20 tâm sở. Tức là có 12 tâm sở tợ tha trừ đi tâm sở hỷ, cộng cho 4 cái tâm sở si phần là 16, cộng cho cái 4 cái tâm sở sân phần thì nó là 20. Và tâm sân thứ hai, tâm sân thứ hai là tâm sa sân thọ ưu hợp phẫn nộ hữu trợ. Như vậy chúng ta cộng vô thêm hai cái tâm sở hộ phần nữa, vị trí nó là 22 tâm sở. Nhưng mà một điều cần lưu ý rằng, có những cái tâm sân mà nó không có cái ganh tị, có những cái tâm sân nó không có cái bỏng sẻ, có những cái tâm sân nó không có cái sự hối hận. Tại sao? Và xin thưa, bởi vì cảnh của cái bỏng sẻn hay ganh tị hay hối hận khác nhau, tức là bật lẫn hối nó khác nhau. Mà cùng một lúc thì tâm không bao giờ bắt nhiều cảnh. Cùng một trong một thời điểm tâm chỉ bắt một cảnh mà thôi. Và nếu nói về cái tâm sở lẫn, tức là tâm sở tật, tức là ganh tị đó. Và khi nào mình thấy cái hạnh phúc của người khác đó, mà mình không hài lòng, mình khó chịu đó, thì bây giờ cái tâm sở ít xá này nó mới sân khởi lên, tức là ganh tị. Nhưng mà nếu mà không thấy cái cảnh hạnh phúc của người khác hoặc là cảnh huy hoàng hay là những cảnh tốt đẹp của người khác, thì tâm sở này nó không có điều kiện nó sanh lên. Còn bây giờ cái tâm sở bỏ sẻn, tức tâm sở lận đó, khi nào mà bỏ sẻn thì mất cha đi giá, có nghĩa là những cái tài sản của mình không muốn cho ai hết, không muốn cho ai hết. Thí dụ như chúng ta cũng trình bày quý vị rằng là cái hội chúng này mình nghĩ là hội chúng của mình, mà ai mà đụng chạm tới cái hội chúng mình là khó chịu. Hoặc là cái người này là thí chủ của mình, mà ai mà đi kêu gọi người thí chủ này là mình nghĩ là của mình. Hoặc là những cái tài sản của mình mình có những món hàng quý, một vật quý vậy đó, mà hãy sinh đó thì người khác sinh đó mình lại có thấy khó chịu. Mà điển hình chúng ta thấy dễ dàng nhất á, một mũi đứa bé nó có chiếc bánh ngon nó ăn đó, sinh cái là nó lập tức nó không cho liền, mà nó nghĩ chiếc bánh của nó mà hãy sinh nữa không cho. Như vậy tâm sở bọn sản nào là nghĩ rằng cái gì đó của mình á, thuộc về của mình á, như là cái chùa của tôi, hay là hội chúng của tôi, danh tiếng của tôi, lợi đắc của tôi, thí chủ của tôi. Mà ai mày đụng vô á, mày là khó chịu, không hài lòng. À, cái trường hợp này được gọi là ganh tị. Ganh tị. Mà nếu không có thì thôi, không ai xin gì của mình hết, không ai đụng chạm gì của hội chúng mình hết, không ai đụng chạm tới đệ tử mình hết thì thôi. Do đó trường hợp này thì cái tâm sở ganh tị, tức là tâm sở bổn sản đó, xin lỗi, tâm sở bổn sản nó không có sanh khởi rồi. Còn tâm sở hối, cái cảnh của nó là gì? Cái tâm sở hối, cái cảnh của nó đó là cái bỏ qua cái việc lành không làm, hoặc là làm một cái việc tội lỗi, do tâm nó ra rứt về cái việc tội lỗi đó, hoặc tâm nó ra rứt về cái việc lành đó, mình lại bỏ qua, mình không làm, mình tiếc. Mà bao giờ nó không có cảnh đó thì hãy có cảnh đó thì tâm sở hối này nó mới sinh khởi lên, còn không có thì tâm sở hối này nó không sinh khởi lên. Như vậy tâm sân chỉ là một cái khó chịu thôi, mà có những cái trường hợp mà nó không rơi vào, nó không bao giờ nó có cái tâm sở bỏn sẻn, tâm vị hay tâm sở hối quá nó sanh khởi. Ví dụ như nhìn thấy cảnh trời chiều màu tím buông xuống, cảm thấy buồn buồn buồn buồn nè, mặt u buồn, thì rõ ràng là đâu có ai xin xỏ về tài sản của mình đâu, rõ ràng là không có việc thiện nào bỏ qua hay việc ác nào đã làm đâu, mà cũng không thấy cái hạnh phúc của ai cả. Thì ngay lúc đó nó chỉ đơn giản là chỉ có tâm sở sân sanh khởi mà thôi, ba tâm sở kia không thể có. Khi chúng ta nói rằng hai cái tâm sở, xin lỗi, hai cái tâm sân, hai cái tâm sân mà thọ ưu vô trợ hay là thọ ưu hữu trợ đó, nó tổng quát là chúng có như vậy. Những cái trường hợp nó chỉ đơn giản chỉ có một tâm sân sanh khởi lên mà thôi. Nếu là tâm sân vô trợ thì chúng ta sẽ có là 12 tâm sở tự tha cộng như 4 si phần, cái này bắt buộc phải có là 16 rồi. Cộng cho cái tâm sở sân mà thôi là 17, chứ chưa hẳn đã là 20 đâu. Tính nó 20 là tính một cách tổng quát, tức là có cái lúc này hoặc có lúc kia. Và cũng xin lưu ý các vị rằng, các học viên rằng, ba cái tâm sở này nè, ba tâm sở này nè, tức là tâm sở ganh tị, tâm sở bỏn sẻn và tâm sở hối hận, nếu có thì chỉ một mà thôi, không bao giờ có đủ ba, không bao giờ có đủ ba. Tôi vừa trình bày với quý vị á là ba cái cảnh của ba cái tâm sở này nó khác nhau, nó không giống nhau. Khi thấy hạnh phúc của người khác mới có thể ganh tị, khi thấy có ai xin những cái món vật gì của mình mới có bỏ sẻ, khi nghĩ tới việc ác đã làm hoặc là việc thiện bỏ qua thì tâm sợ hối mới sinh khởi. Thì không bao giờ cùng một thời điểm, trong một thời điểm tâm bắt ba cảnh cả, chỉ một cảnh mà thôi. Cho nên nó tâm sân nó sinh khởi lên, nó có thể bắt một trong ba cảnh đó, tức là có thể tâm sân nó sẽ phối hợp chung với cái tâm ganh tị, tâm sở ganh tị là chỉ một mà thôi, hoặc là tâm sở sân nó sẽ phối hợp với tâm sở bổn sản, mà chỉ một đó mà thôi. Hoặc là tâm sở sân nó chỉ hợp trong một thời điểm, nó chỉ hợp được với cái tâm sở hối hận mà thôi, còn hai tâm sở tật và lận phải vắng mặt. Như vậy trong cùng một thời điểm nếu tâm sân có mặt thì chỉ có tâm sở sân là chủ yếu đã làm, và ba tâm sở sân phần còn lại là tật lẫn hối, nếu có chỉ có một mà thôi. Nhớ dùm chúng tôi cái đó để sau này khi mà chúng ta biện luận chúng ta bắt rõ ràng lắm nha. Và đồng thời nữa, có đôi khi chúng không có mặt mà chỉ đơn giản chỉ có tâm sân mà thôi. Ví dụ như giờ mình nghĩ tới cái thân phận mình, cảm thấy buồn buồn buồn buồn, mà sao ai cũng đường đời thông dong mà mình sao cứ tắc trở hoài, gặp nhiều chướng ngại hoài, sao mình bất hạnh vậy? Thì nó đâu có tật, nó không có lận, nó cũng chẳng có hối gì hết, chỉ đơn giản vậy thôi. Và bây giờ chúng ta mới bước qua cái tà định nó nằm trong đó, bởi vì nó có ekakata, tức là cái định nó thành nằm ở trong tâm sân này nè. Và từ cái tà định này đó, nó sẽ dẫn tới cái tà trí nữa chứ không phải không. Nếu như trong tâm tham có tà định mà chúng ta đã tìm hiểu rồi đó, thì có dẫn tới tà trí không? Có. Dẫn tới tà trí có. Tức là có cái nhiều người đó muốn có tài sản của người khác là về của mình đó, họ mới lập, họ mới nghĩ ra cái phương cách này, họ nghĩ ra cái phương cách kia để mà họ lấy được cái tài sản đó về cho mình. Và cái điểm người này á, họ phải tính được làm sao cái tâm lý của cái người nghe đó, tâm lý người nghe nó thích cái điều gì, và họ gợi ý thích cái điều gì. Và điều này á, chính trong tăng luật cũng có ghi nhận một câu chuyện mà Đức Phật ngài quy vào cái người này thuộc về bất công trụ, tức là giết người mà không bằng vũ khí, bằng lời nói. Ở trong tạng luật về cái điều học mà Parachika, tức là bất công trụ, nó có một cái điều như vậy. Một cái trường hợp này được xảy ra khởi lên và được ghi trong nhận trong tạng luật là có một cái cận sĩ nam bệnh rất là nặng, đau đớn quằn quại trong cái chứng bệnh đó. Thì ông vị tỳ khưu là muốn cái vị này á chiều ý theo vị này, mà mới lại khích lệ vị này mà chết đi. Vậy đó mới nói rằng này cận sĩ nam, ông xét đi, trong cuộc đời của ông làm phước nhiều lắm, ông tạo những cái phước rất là nhiều, thì ông đang mang cái thân xác nó hoàng hoại vậy đó, tốt hơn ông tự sát đi. Ông tự sát nè, ông thấy ông cũng sinh thiên nè, ông cũng được tái sinh cõi trời, khỏi có phải chịu cái thân xác này như vậy. Và người cận sĩ nam nó nghe vậy đó, uống thuốc độc chết, hoặc là tự mình cắt cổ hay gì đó chết. Mà khi mà cận sĩ nam nó chết đó, thì vị tỳ khưu đó rơi vào bất công trụ, vào điều thứ tư, tức là giết người. Đó là giết bằng cách mà không phải là gươm giáo, là nói, giết người bằng lời nói. Được quy kết là vậy đó, phạm vào bất công trụ nè. Thì cái tâm tham cũng vậy, tâm tham mà nói muốn là mà chiếm đoạt tài sản người khác đó thì sao? Thì đánh vào cái điểm tâm lý của cái người nghe, họ thích cái gì đó nè. Để rồi tán thán cái kết quả đó. Nên Đức Phật ngài dạy chúng ta đó, một vị tỳ khưu mà khi mà giảng pháp đó, thì làm sao hướng dẫn tâm trí của cái người nghe pháp đó hướng về đạo quả, chứ không phải là thích thú những cái hạnh phúc của vị. Hạnh phúc của vị đương nhiên phải có, nhưng mà khi đó nó thì tâm trí của cái người nghe pháp đó phải hướng về cái đạo quả. Như có một số là tán thán những cái quả lành tốt đẹp để chi, để người ta bố thí. Mà có người bố thí tức là có người nhận. Thì cái định này đó, cái trí này á, được gọi là tà trí. Cái định là định trong tâm tham. Và cái trí này mà để lường gạt người khác hoặc là dụ dỗ người khác vân vân gì đó, thì cái trí này được gọi là tà trí. Mà tà trí nó chi pháp nó gì, nó nhiều, nó nhiều, cho nên không có định được cái chi pháp tổng cụ thể của cái tà trí đó. Bây giờ tâm sân nó cũng kệ, nó cũng có tà định trong đó. Tức là như trường hợp một cái người mà thù hằn một người, thù hằn một người thì hận thù này bất cộng đái thiên chẳng hạn vậy. Thù cha không trả thì không xứng đáng làm con chẳng hạn vậy. Thì phải giết cho được cái người mà mình đang có thù. Để rồi làm sao? Để rồi đó, tìm một cái phương án nào đó để mà trả được cái thù đó. Đây là trường hợp của Bà La Môn Chanakka. Ông Bà La Môn Chanakka là một vị quan của vua Thanh Á Nanh Đá, vị vua cuối cùng của triều đại Nanh Đá. Thì một lần nọ đó, ông này ông rất là thông minh tài trí, cho nên ông vua Thanh Á Nanh Đá rất là ghét. Thì giữa một cái bố thí đường, ông vua Thanh Á Nanh Đá này mới nhục mạ ông Bạch. Thì ông xin hỏi lần nữa quý vị có nghe không ạ? Dạ đúng rồi, xin cảm ơn các bạn đồng. Thì ông tìm được một cái loài rắn mà nó rất là mỏng giống như là miếng vải vậy đó. Vì ông học được cách thức nuôi cái rắn đó. Và ông quyến rũ con rắn đó bằng một cái loại mùi hương hay là một loại thực phẩm. Và cái mùi hương thực phẩm này là nó có tương tự giống như cái mùi hương của một cái vật gì đó. Sau khi ông làm nó xong rồi, ông mới tặng bà vợ ông là một cái vòng ngọc rất là đẹp, rất là đẹp, bằng ngọc quý. Nhưng mà trên đó ông thoa một cái loại thuốc để quyến rũ cái con rắn này. Rồi sau đó ông, trong cái đêm đó ông như là đang đi nghiên cứu một cái đề tài nào đó. Và sáng hôm sau, bà vợ thì chết. Và người ta nói là chỉ là con rắn cắn mà thôi, mà không biết con rắn loại rắn gì. Xin thưa rằng với những cái người mà giết người đó, mà những người mà nông dân hay gì đó, dễ tìm ra thủ phạm, chứ mà những cái người mà giống như là nhà bác học mà nó giết người khó tìm ra. Nhưng mà ở đây cũng nói là cái tà trí, bởi dùng cái cách đó để mà giết một cái người mà mình không thích đó, tìm cách này cách kia để giết người mình không thích đó. Mà đạt được vậy nó thuộc về tà trí. Mà tà trí là của tâm sân, bởi tâm sân mới có sự sát hại. Còn tâm tham thì có sự thu gom. Sử dụng cái tà trí để thu gom, đó là thuộc về tâm tà trí của tâm tham. Còn tà trí của tâm sân là dùng để sát hại. Và chúng ta đã nắm bắt được như vậy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái tâm si. Tâm si. Xin nói vậy, tâm si chúng ta có hai loại. Một loại là tâm si hợp hoài nghi, và một loại là tâm si hợp phóng dật. Và chúng ta biết rằng nếu tâm si nó đã là thọ xả, tâm si nó là thọ xả nha. Như vậy thì chúng ta sẽ có rằng là trong 10 ba cái tâm sở đạo tha, nó chỉ nó không có tâm sở hỷ, mà nó tâm si hợp với hoài nghi, thì dĩ nhiên nó sẽ không có thắng giải. Chúng tôi đọc lại là sáu cái tâm sở biệt cảnh gồm có tầm tứ thắng giải, cần hỷ dục, cần hỷ dục. Đã là tâm si hợp với thọ xả thì nó không có tâm sở hỷ, đã là, mà nó đã là hợp với hoài nghi thì nó sẽ không có cái tâm sở thắng giải. Bởi thắng giải cái chức năng của nó giống như quan tòa quyết định đúng hoặc sai, đúng hoặc sai. Có đôi khi nó đúng của cái sai, đúng của cái sai, tức là người đó thấy là đúng, nhưng mà cái đúng đó là của người đó thôi, chứ còn đối với người khác thì nó là sai. Ví dụ giống như người ta nói rằng bây giờ thế gian này có nhiều cái bất công quá, bất công á, người thì giàu ăn không hết, người thì kiếm một cái miếng cơm không ra, vậy thì tốt nhất lấy của người giàu chia cho người nghèo, đó là công bằng. Mà họ thấy cái này là đúng, cho nên họ tính cướp tài sản của người giàu để chia cho người nghèo, và họ cho đó là điều đúng, người đúng là hợp lý. Nhưng cái hợp lý này là hợp lý của họ chứ không phải hợp lý của pháp nha. Hoặc giả rằng có một người mà bị trời hỏi tại sao anh trộm cắp, tôi nghèo quá khổ quá cho nên tôi phải trộm cắp để sống, chứ lấy gì tôi sống, thì họ cũng có cái lý của họ, mà họ cho đó là cái đúng. Nhưng mà cái đúng của họ thôi chứ không phải là đúng của người khác, người khác thì nó đúng là sai. Hoặc là họ cho phán quyết đây là sai, cái sai của họ chứ không phải là cái sai của người khác. Ví dụ như một cái người nói rằng là không nên đánh đập con cái hay là không nên rầy la con cái, mà hãy rầy la con cái là sai, thì cái người này cho rằng rầy la con với những người nhà hay con cái đó là tâm sân là sai. Đó là cái sai mà theo quan niệm của họ. Nhưng mà nếu như mà không có khiển trách, không có rầy la thì người khác thấy như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng trong trường hợp mà những vị tỳ khưu mà phạm giới chẳng hạn, ở Đức Thế Tôn ngài khiển trách: này tỳ khưu, việc làm này không đem tới niềm tin cho những ai chưa có niềm tin, không đem tới sự tăng trưởng niềm tin cho những ai có niềm tin. Đức Phật ngài cũng rầy, rồi ngài chế định học giới, mà không phải tâm sân. Mọi người nào nói rằng hãy rầy người này rầy người kia, đó là tâm sân. Có đôi khi đó là tâm sân, mà có đôi khi không phải là tâm sân. Nói tâm sân về rầy với cái tình bi mẫn hay là cái tâm bi mẫn, vậy nó khác. Cho nên thắng giải là nó có tính quyết định đúng hay sai, còn hoài nghi thì nó phân vân lưỡng lự, không biết đúng hay sai, không biết là phải như vậy hay phải như kia. Cho nên cái tâm nghi nó loại trừ đi cái tâm sở thắng giải. Rồi nó loại rồi gì nữa, vì nó phân vân lưỡng lự cho nên nó không có sự nỗ lực tinh tấn, làm giống là ầu ơ với dầu vậy thôi, chứ nó không có cái nỗ lực. Thí dụ giống như một cái người đó, không biết cho mình có chứng mắt được đạo quả không ta, hay là duyên mình mỏng, nghiệp mình dày quá, có hành cho mấy nữa thì cũng vậy thôi, cũng không chứng mắt được đạo quả. mà cũng có khả năng mình chứng đắc đạo quả. À, đó là cái trạng thái mà nghi hoặc như vậy. Hay là không biết là Đức Phật phải thật là nữ là chánh đẳng giác không, hay là kinh điển lăng xê lên, hay là kinh điển nói lên như vậy. Không phải giáo pháp này không biết có đưa tới thật sự là chứng đắc được đạo quả hay không. Thì cái sự nỗ lực không có, nỗ lực không có, nó không có một cách là kiên định hay là nhiệt tâm lắm. Như vậy tâm sẽ cần không có, tâm sẽ cần. À, mà đã hoài nghi thì không có ước muốn, không có ước muốn là cái này mình làm vậy được, cái này mình làm được kia, bay nghi ngờ mà. Ở như vậy thì chúng ta thấy rằng ngay cái tâm si hợp hoài nghi đó, trong 13 cái tâm sở nó đã loại trừ đi cái cần hỷ dục và thắng giải. Nhưng mà đôi khi nó cũng có ước muốn chứ không phải không. Thường thì nó không có ước muốn, tại nó hoài nghi. Mỗi cái người mà hoài nghi về cái đạo quả mình á, nhiều khi ít cái muốn đạo quả. Nhưng mà cũng có khi ước muốn. Mà trường hợp ước muốn này, tức là cái tranh đá này, nó phối hợp vào lúc có hoặc lúc không, chúng ta phải lưu ý chỗ này. Như vậy tóm gọn lại 13 cái tâm sở tội tha, chúng ta đã loại trừ được 3 cái tâm sở, tức là hỷ, cần và khán giả. Vậy nó còn có 10 cái tâm sở tội tha mà thôi. 10 tâm sở tội tha này bất thiện biến hành phải có, bất thiện biến hành phải có. Tức là 4 tâm sở si phần phải có. Như vậy chúng ta có là 14. Nhưng vì nó là hoài nghi cho nên hợp thêm cái tâm sở bất thiện hoài nghi nữa. Vậy chi nó 15 tâm sở. 15 tâm sở. Và thưa quý vị, tới đây chúng ta tạm ngưng, bởi vì chúng ta hiểu nghĩ rằng quý vị sẽ không nó hơi bão hòa đó. Thì chúng ta sẽ tạm ngưng ra đây và chúng ta sẽ bước qua cái phần pháp đàm. Chúng ta lặp lại. Đối với tâm sân thì chúng ta có tổng quát 22 cái tâm sở phối hợp, loại trừ đi 5 cái tâm sở, tức là tâm sở hoài nghi, tâm sở 3 cái tâm sở tham phần và tâm sở hỷ. 27 tâm sở loại trừ đi 5 tâm sở thì là 22 tâm sở phải không? Tâm sở hoài nghi chúng ta có 15 tâm sở, nó bao gồm 10 tâm sở tội tha cộng cho 4 si phần cộng cho tâm sở hoài nghi là 15 tâm sở nha. Và bài giảng tới đây cũng vừa kết thúc. Chúng ta sẽ bước qua phần pháp đàm để quý vị sẽ nhiều quá quý vị sẽ không nhớ không hết đâu. Chúng ta còn nhiều thời gian còn dài. Và mong rằng với phước báo này quý vị sẽ được an vui. Đồng thời chúng ta cũng không quên hồi hướng qua phước này đến chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong các ngài có hỷ thọ dụng, sẽ gây thọ dụng là xin gia hộ chư chư long đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tự tại, chứng đắc được đạo quả niết bàn nha. Rồi, để được an vui tự tại, xin thiện bạn hữu 101 chút xíu để hỏi là chúng tôi sẽ trả lời. Nhưng mà hãy chuẩn bị giùm tôi, khi nói rằng tôi giảng không có cơ sở, chỉ ra không có cơ sở ở đâu. Nếu mà nói vậy thì không nên nói nha. Rồi, cái câu này chúng tôi sẽ trả lời cho Thiện Bằng Hữu 101, yên tâm nha. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần pháp đàm vậy. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư đã hướng dẫn bài học tối hôm nay, bài tâm và tâm sở hữu phối hợp. À, dạ, em đã thấy bàn tay của Sít Bùi Hoàng Thái 2002. Sít có đặt câu hỏi cho giảng sư. Và bây giờ thì em mời Sít lên để đọc câu hỏi. Dạ, trong đạo tràng có nghe rõ âm thanh của con không ạ? Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Dạ. Dạ, dạ. Kính cảm ơn Sít một vòng mây trắng. Dạ, con xin đọc lại. Dạ, kính bạch ngài từ bi hỷ xả dành cho con được thấu rõ. Tại sao mà nãy khi có cái tâm thọ xả hiện hữu thì lại không có tâm hỷ hiện hữu? Dạ, con xin thành kính cung thỉnh ngài từ bi chỉ dạy cho con. Bởi vì con nghe nhiều mà cho đến bây giờ vì con quá vô minh cho nên là con vẫn chưa có hiểu thấu được. Con kính xin ngài từ bi chỉ dạy ạ. Con kính thân biết như ngài. Dạ, thứ nhất là nếu trong bản kinh nói về chứng đắc tứ thiền, vị tỳ khưu ly khổ lạc có từ trước chứng và đắc tứ thiền một trạng thái không khổ không lạc. Và cái trạng thái mà không khổ không lạc đó được gọi là thọ xả. Đó là theo kinh văn. Cho nên Amadukha xuất khai giá tức là thọ mà không khổ không lạc. Cái trạng thái đón nhận một cái cảnh gì đó mà cái trạng thái mình thản nhiên, không khổ cũng không lạc, tức là cũng không vui mà cũng không buồn, thì cái trạng thái đó được gọi là thọ xả. Ngược lại cái thọ hỷ tức là vui thích với cái cảnh đó, vui thích với cái đối tượng đó. Rõ ràng hai cái định nghĩa này nó đã nói lên cái tính chất có mặt anh mà không có mặt tôi, mà hãy có mặt tôi không có mặt anh. Nói lên tính chất là một cái trạng thái thản nhiên không vui không buồn và một trạng thái thích thú với cảnh đó tức là thọ hỷ. Thì rõ ràng là một cái thọ hỷ là thích thú là vui với cái đối tượng kia, còn một trạng thái là không vui không buồn thì rõ ràng cái định nghĩa đó đã nói lên tính chất khi có thọ xả thì không có thọ hỷ. Và đồng thời cái tâm sở bi tí tức là tâm sở hỷ đó nó sẽ đi chung hoặc là đi hợp với một cái phương án mà thích thú với đối tượng hay là hân hoan với đối tượng hay là hài lòng với đối tượng. Đó. Cho nên khi mà có thọ xả thì không có cái tâm bi tí tức là tâm sở hỷ. Nói ra một cách chặt chẽ hơn thì khi có thọ xả thì sẽ không có thọ hỷ, bởi cái định nghĩa của nó đã là như vậy. Nghe là thọ xả tức là trạng thái thản nhiên đối với đối tượng, tức là không vui cũng không buồn nè. Mà thọ hỷ là trạng thái vui với đối tượng hay thích đối tượng. Cái định nghĩa đó đã nói lên đến chắc rồi nên Sức Bùa Hành Thái nắm bắt giùm nha. Rồi bây giờ xin thưa với không biết Thiện Bạn Hữu còn đây không, hay đi đâu rồi, chạy trốn đâu rồi, ném là bỏ chạy trốn rồi ném là bỏ trốn rồi. Xin thưa nói chúng ta nói là không có cái cơ sở, xin mời để chạy cũng tội nghiệp. Xin mời lật cuốn Thắng Pháp Tập Yếu Luận, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu nha, trong cái chương Tâm và Tâm Sở Phối Hợp. Chúng tôi nhớ là như dường như là chương 2 thì phải. Và cái bộ này là cái bộ của Ngài Anuruddha, vị luận sư, viết lên cái bộ này để làm giáo trình chung cho những học viên học di diệu pháp. Khoáng câu nói mà không đúng để rồi bỏ chạy thấy cũng thương hại thật. Rồi xin gửi mít là đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân Thượng Tọa qua câu trả lời vừa qua. Bây giờ thì con có thấy vài câu hỏi thì con kính đọc để... Bây giờ thì con có thấy Sư Buồn Thái đưa câu hỏi của Thiên Đàng Không Chính. Bạch Sư cho con hỏi, Phật giáo Bắc Tông theo con biết là thường niệm chú như thế, niệm chú ngay này là chánh hay tà? Con thỉnh ý Sư ạ. Về câu hỏi này và có những câu hỏi khác nếu mà quý anh chị hoan hỷ chưa thấy em đọc thì giúp đánh lên lại nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, thưa Thiên Đàng Không Chính, cái mật chú đó thường thường xuất phát từ Tây Tạng. Mà cái mật chú là cái mượn cái tha lực để hành theo lý thuyết của bên mật tông, thì là mượn cái tha lực để hỗ trợ sự tu tập, chúng ta nói vậy. Nhưng mà bên Nam truyền thì Đức Phật ngài dạy sao? Atta hi attano natho, atta hi attano gatti, tức là ta là cái nơi nương của ta, hay là ta là người chủ của ta, và ta đi đến nơi với ta. Thì cái vấn đề chánh hay tà đó thì chúng tôi cũng sẽ câu hỏi này rất là tế nhị, chúng tôi cho chúng tôi miễn trả lời nha. Mà chúng ta chỉ nói rằng những ai luyện bùa chú, những cái mật chú như chú Lăng Nghiêm hay chú Chuẩn Đề hay là chú Đại Bi vậy đó, nó khác cái chữ chú mà chúng tôi muốn dùng ở đây. Nên lưu ý chúng tôi về cái đó. Thì với những người mình như là luyện bùa lỗ ban hay là luyện ngải hay là luyện những chú thuật nào mà để cho nói người ta mê, người ta nghe thì cách thức đó được gọi là tà định có tầm tứ mạnh. Cho nên Thiên Đàng Không Chính nếu như nói theo giáo lý của Nam truyền thì tự hành bát chánh đạo. Còn những cái trường hợp trợ duyên có những cái duyên trợ, như Đức Thế Tôn ngài thấy người này chưa có đủ sức để chứng đắc đạo quả, ngài trợ cho một câu kệ giúp một câu, nhưng mà tự người đó phải hiểu thấu câu kệ đó. Cũng tự giống như một học sinh lây quay không biết làm bài toán, một vị giáo sư nói hãy sử dụng cái công thức này hoặc là sử dụng cái định lý này, thì người đó chợt hiểu ra và dùng cái công thức đó, dùng cái định lý đó thì giải được cái bài toán đó. Cái trường hợp này được gọi là vị thầy đó trợ duyên, nhưng mà tự người đó phải làm, tự người đó phải làm bài, chứ không phải ông thầy cũng làm giùm. Cái này là một cái cách khác, còn một cách mà mượn cái tha lực là một cách khác. Thì thôi, mỗi người có một cái tín ngưỡng riêng, xin chúng tôi rất ngại khi mà phải đụng chạm tín ngưỡng của người khác. và chỉ nói theo cái Nam truyền là như vậy. Xin thiên đàng không chính quan hỷ nha. Cái này nó rất là nhạy cảm, căng thẳng lắm nha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta nhớ một cái câu hỏi trước lên đó. Mà cô hạnh phúc hiện tại không có đọc đó mà. Rồi một người mà có tâm sân chẳng hạn vậy, một người mà có tâm sân mà có cái ý thôi nhưng mà chưa có này có pháp giới vũ trụ gì đó. Khi khởi ác ý muốn hại chúng sanh nhưng mà thân và khẩu chưa có tạo tác, vậy tương lai phải chịu nhân quả như thế nào? Còn trong trường hợp mà thân khẩu đã tạo tác nhưng không khởi lên ý ác là thiện, vậy tương lai phải chịu quả báo như thế nào? Xin thưa, nếu trường hợp thân và khẩu đã tạo tác thì dứt khoát phải có ý, dứt khoát phải có ý. Không có ý thì không thể điều hành được thân và ngữ. Chính Đức Phật ngài dạy trong câu kệ pháp cú đầu tiên á, ý dẫn đầu các pháp, ý là chủ ý tạo, nếu nói hay là với ý ác thì đau khổ sẽ theo sau như bánh xe lăn theo chân vật kéo. Nên nhớ rằng khi thân và ngữ đã tạo tác mà không khởi lên ý ác thì nó sẽ phạm, nếu thân và ngữ đó gây tác hại đến cho một chúng sanh khác mặc dù người đó không có ý ác. Con sâu năm xưa đó, xa tay dòng luân hồi nó lại chuyển thành là một vị vua có tên là Giác Khá. Một lần con vua Giác Khá đi săn thấy nai mởn đồ ở chung quanh Bồ Tát. Ông vua Giác Khá này không phải muốn bắn Bồ Tát mà chỉ muốn bắn một con nai, một con hươu gì đó, nhưng mà không ngờ cái nghiệp lực á nó đẩy tới khiến cho mũi tên trúng ngay Bồ Tát. Đấy, trường hợp này được gọi là cái nghiệp vô tình hay nghiệp vô ý. Tức là mình không có ý ác nhưng mà thân ngữ mình nó làm hại chúng sanh khác, được gọi là cái nghiệp vô ý. Rồi bây giờ đó, chúng ta thì cái ai đó bớt lại giùm chúng ta, tại vì chúng ta vừa rớt cái mạng nên không biết nè. Khởi ý ác mà không muốn hại chúng sanh khác. Khởi ý ác muốn hại chúng sanh nhưng mà thân và khẩu chưa có tạo tác thì tương lai nhận quả thế nào? Xin thưa, đó chỉ là cái ý bất thiện mà có ý ác. Mà cái ý ác này á, nếu như có duyên hội tụ, có duyên mà hợp lại đó, nó sẽ tạo ra thân ác hoặc là ngữ ác. Trước tiên nó chỉ là ý ác mà thôi, chỉ là ý ác mà thôi, tức là cái ý bất thiện mà thôi, thì hậu quả người này sẽ nhận được những cảnh sắc xấu nè, tai nghe âm thanh xấu nè, mũi ngửi những mùi xấu nè, thân đụng chạm những cái đau khổ nè, như là bị trợt chân té hoặc là gì đó khiến thân bị đau nè. Hoặc là nếm những cái vị mà chua chát đắng. Đôi khi chúng ta vừa dùng uống thuốc bắc, chúng ta cứ nghiệm suy hoài. Rồi chúng ta uống những cái thang thuốc bắc nó đắng, không muốn uống, phải uống. Rồi biết mà mình nếm cái vị đắng đó là, tức là một cái ý bất thiện, mình phải nhận lại cái thiệt thức thọ xả quả bất thiện. Nó không có tác hại gì lắm đâu. Tuy nhiên nếu như nó có nhân duyên mà nó hội tụ lại, mà nếu không kiềm chế được thì nó sẽ đẩy tới thân làm ác, ngữ nói ác. Đây là cái trường hợp bốn vị công tử đã thuê một cô kỹ nữ vào vườn hoa, vào buổi chiều đó giết cô kỹ nữ đó, để mà tước đoạt tài sản, đồng thời cũng không phải trả công. Thì trước khi chết á, con này mới nói là các ngươi là những bọn vô sĩ thì thù này ta sẽ báo, đó là ý ác. Nhưng mà thân hiến ngữ chưa làm nha. Luân lưu trong dòng luân hồi vào thời Đức Phật thì cái hậu thân của người nữ này là con nữ Dạ Xoa. Và bốn cậu công tử ở quá khứ năm xưa sau khi mà sát hại cái người nữ đó phải rớt xuống địa ngục rồi. Sau khi trở lên may mắn là gặp được giáo pháp của Đức Phật quá khứ, những bậc thiền nhân tu tập. À, trong thời Đức Phật, bốn vị đó trở thành là thứ nhất là ngài Bà Hy Giá, chứng quả là La-Hán xong ngồi ở cái vệ đường đang hành thiền. Thì Dạ Xoa đi ngang qua nó thấy tự nhiên phát ghét, nó hóa ra con bò hút chết ngài Bà Hy Giá. Rồi người thứ hai á là ngài Bút Cú Sắc Tý, vị vua xứ Ganh Tha Rá. Nghe Đức Phật ngài thuyết giảng xong chứng quả A-na-hàm hoan hỷ đi tìm bác xuất gia, đi ra đi tìm bác. Dạ Xoa tình cờ đi ngang qua thấy ngài tự nhiên ghét quá, hóa thành con bò hụt chết. Người thứ ba, Thiện Giác Cùi, Sư-pa-bu-tha Cùi. Nghe Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng xong chứng đắc đạo quả dự lưu, rồi trên đường trở về, con Dạ Xoa đi ngang qua thấy cũng phát ghét quá, biến thành con bò, hóa thành bò hút chết. Người thứ tư đó là ông Đao Phủ có răng nanh giống màu đồng, gọi là Đao Phủ Nanh Đồng. Trong chú giải kinh Pháp Cú á, ông hành nghề giết người 55 năm, vào lúc mà ngưng việc ngài may mắn nghe được pháp của Đức Xá Lợi Phất chứng quả dự lưu, tiễn Đức Xá Lợi Phất về chùa. Trên đường quay về, con Dạ Xoa đi ngang và thấy con phát ghét quá, hóa thành con bò hút chết. Thì cái ý ác á, mà thân và khẩu nó chưa có tạo tác thì trước tiên nó chỉ là ý bất thiện hay là ý ác đó, nó chưa làm về thân hay ngữ thì nó cũng chưa có cái tác hại lớn lắm. Nhưng mà nếu không giải trừ nó, một lúc nào đó mà nó không kiềm chế được hay là nó không cho nó đủ nhân duyên á, thì sẽ tạo tác lên là thân ác nghiệp hoặc nữ ác nghiệp, giống như con nữ Dạ Xoa kia vậy. Đó, trước đây chỉ là ý ác mà thôi, các ngươi là những người vô sĩ thì thù này ta sẽ báo. Họ luôn lưu trong vòng luân hồi đâu còn nhớ là quá khứ là gì nữa. Nhưng mà con Dạ Xoa thì có quyền lực đi ngang qua thấy ngài Bà Hy Giá tự nhiên phát ghét rồi hút, biến làm bò hút chơi à, hút chết. Mà lúc đó vợ đó là vị thánh A La Hán nha. Rồi ngài Bút Cú Sa Tý, vị thánh A Na Hàm, hai vị kia đều thánh dự lưu. Trên Đức Phật ngài dạy chúng ta đừng có quan trái là như vậy. Đây là chúng ta trả lời cho câu hỏi của pháp giới vũ trụ nhân sinh là như vậy. Xin dẫn đến lời đạo tràng. Nam mô Phật Thầy Gia. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì có thấy câu hỏi số 4 của Xích Đặng Đông. Kính thưa sư, khi một người có tâm sân thì thường người ta không ngủ được. Tại sao trong tâm sân hữu trợ lại có hai sở hữu hôn trầm và thủy miên? Kính thỉnh sư giảng dạy cho con được hiểu thêm. Thành kính tri ân sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi này của Đặng Đông 12. Thật sự ra đây là một cái nó rất là vi tế, được gọi là tâm sân hữu trợ. Khi có sự kích thích thì nó mới bộc phát lên. Chính vì cái sự kích thích đó, tâm lúc đó đó nó chưa có bộc phát được, nó giống như con đang co rúm lại hay là nó đang muốn ngủ yên. Đấy. Chính cái trạng thái hôn trầm thủy miên á, nó làm cho tâm và cái tâm sở nó co rút lại, giống như cái lông gà mà nó gặp lửa vậy đó, nó rúng lại. Phải có gì kích thích á, thì nó mới nảy nở ra, nó bung lên. À, thậm chí chúng ta thấy là như là một cái trường hợp chúng ta chưa có sân đâu, nhưng mà ai nói rằng là cái người A nói xấu mình như vậy tự nhiên mình sân lên nè, hỗ trợ được càng hỗ trợ rồi á thì nó trở thành là vô trợ. Khi nghĩ tới nó là giận, khi nghĩ tới nó là đó là vô trợ, không có sự kích thích nữa nè. Trường hợp á mọi người có tâm sân là thường tăng không ngủ được, bởi vì lúc đó đó, bởi vì lúc đó đó nó là tâm sân vô trợ. Cứ ngồi miên man mà suy tính này kia, mà miên man suy tính cái này cái nọ đó à, thì mới nghĩ cách này nghĩ cách kia đó, nó chính là cái tà tầm tà tư mà chúng tôi giới thiệu khi nãy đó. Tà tầm là đi tìm kiếm, mà tìm kiếm cái sai, tức là kiếm một cái không đúng cái pháp đó, sai đây là không đúng cái pháp thiện. Tầm tứ là cố gắng quan sát ngẫm nghĩ như thế nào đó để mà có được một kế hoạch nữa để mà trả thù nha, đó là tà tứ. Mà trường hợp mà không ngủ được á, tầm tứ nó mạnh, bởi vì chúng ta thấy là tầm nó trừ không trầm à, chi thiền tầm nó trừ không trầm, áp chế được không trầm. Mà bây giờ không ngủ được á là cái tâm sân này là tâm sân vô trợ, mà lúc đó nó là cái tà tầm nó mạnh, nó ác đi cái hai sở hữu hôn trầm thủy miên. Còn trong tâm sân hỗ trợ nó có hai cái hôn sở hữu hôn trầm thủy miên đó, là vì nó bị co rúm lại nè, cũng như mệt quá thôi phải để mai hãy tính tới rồi trả thù, nó bây giờ đi ngủ trước cái đó vậy rồi mai tính tiếp kế hoạch chẳng hạn. Là lúc đó đó là cái tâm sân nó hỗ trợ à, cho nên một người mà có cái tâm sân mà người ta không ngủ được á là khi đó tâm sân vô trợ, mà với cái chi tầm nó mạnh. Mà chúng ta học rồi à, chi tầm nó có công năng là áp chế được hôn trầm thủy miên. Mà chi tầm này nó nằm ở trong cái tà định hay là tà thiền, cho nên nó gọi là tà tầm, mà nó đẩy cái hôn trầm thủy miên là, thì dĩ nhiên cái này nó thuộc về tâm sân vô trợ nè. Mà tâm sân hỗ trợ bởi vì nó co rúm lại, nó chưa có nó gặp cảnh, nó chưa hoạt động đâu, giờ nó mà chưa sân đâu, nghe người ta nói lần thứ nhất cũng chưa sân, nghe người nói lần thứ hai thứ ba lúc đó mới quạo lên nè. Đó là cái trạng thái của tâm sân hỗ trợ à, cho nên Rạng Đông 12 nắm bắt giùm nha. Khi một cái người có tâm sân mà thường ta không ngủ được đó là tâm sân vô trợ, mà với cái chi tầm mạnh, mà đến khi mà chi tầm nó yếu rồi á là người đó thôi mệt quá đi nhà ngủ cái đã à, mai tính tới à. Thì bây giờ nó chuyển qua cái hỗ trợ. Thường thì cái hỗ trợ á giai đoạn đầu nó chưa được kích thích nữa à, nó chưa kích thích, mà bị cái thích là nó mới sân khởi lên, nó gọi là hỗ trợ. Nhưng mà sau khi hỗ trợ rồi nó trở thành vô trợ mạnh khủng khiếp, mạnh khủng khiếp. Chứ đừng có nói là hỗ trợ rồi nó không mạnh nha. Từ hỗ trợ khi nó diệt rồi rồi á, mà nó là tái tạo lên một loại vô trợ thì nó mạnh lắm, mạnh vô cùng. Nó cũng tương tự giống như một người lái xe. Lần đầu tiên họ lái trên con đường mới lạ đó, họ đi rất chậm, rất là cẩn thận, mà đi nhiều lần rồi đó, trên cũng con đường đó, đi nhiều lần đó, họ lái rất là nhanh và lái rất là thành thạo. Giai đoạn đầu cũng giống như là cái hỗ trợ vậy, nhưng mà qua cái hỗ trợ rồi đó, nó trở thành vô trợ thì nó mạnh, mạnh rất mạnh chứ không yếu đâu. À, xin trả lời cho Rạng Đông 12 vậy nha. Câu hỏi thứ năm nè, đúng vậy, ở trong thời Đức Phật có vị trưởng lão, vị trưởng lão nè, vị này á là có tên là Bí Linh Đá Quách Chát. Vị này được Đức Thế Tôn ngài ban cho địa vị là đệ nhất trong các hàng tỳ khưu về chư thiên ái mộ. Nhưng mà khi mà mở miệng ra những cái đó bằng đồng hành hạnh á, là ưa nói là cái đồ đê tiện và cái đồ bằng tiền. Thế trường hợp này á, nó không phải là tâm sân, nó không phải là tâm sân nha, mà nó là một cái thói quen. Đức Phật ngài nói đó là một cái thói quen, bởi vì 500 kiếp vị này là ông chủ Bà La Môn, cho nên gọi những cái người tôi tớ mình cái đồ bằng tiện, cái đồ đê tiện, bởi biết nó thành là một cái thói quen. Được trong thuật ngữ nhà Phật được gọi là cái thường cận duyên hoặc là cái tiền khiên tật, là cái tật có quá khứ, cái tiền khiên tật. Và khi nãy chúng ta nói rằng nay không, rất tiếc là không có cái thiện hữu, thiện bạn hữu 101 ở lại để nghe. Chúng ta nói rằng khi mà rầy đệ tử này kia đó, thì có hai cái trường hợp. Một là cái trường hợp do tâm sân, và một trường hợp thứ hai là do tâm bi mẫn. Trong bài học chúng ta có nói vậy, chúng ta dẫn chứng ra luôn cả Đức Phật ngài rầy các vị tỳ khưu chẳng hạn. Này tỳ khưu, việc làm này không mang tới niềm tin cho những ai chưa có niềm tin, việc làm này không mang tới làm tăng trưởng niềm tin cho những ai chưa có niềm tin. Đức Phật ngài rầy vì lòng bi mẫn, hoặc là Đức Sát Bà Phật rầy đệ tử mình cũng vì lòng bi mẫn. Cho nên cái hiện tượng bên ngoài đó, thì khi mà rầy đó đệ tử nó có hai trường hợp: một là vì lòng bi mẫn, hai là do tâm sân. Và tiếp thay thiện bạn hữu 101 nói xong cái bỏ chạy mất tiêu, không ngồi lại nghe để hiểu thêm cái vấn đề này. Mà trong cái bài học chúng tôi cũng đã nói rồi, đã có trình bày rồi, vô sao không nghe rồi bán một cách không có hợp lý rồi bỏ chạy. Cho nên cái trường hợp mà có Hắc Tây Nam 195 hỏi đó, trong lời Đức Phật có một vị tỳ khưu mà chúng tôi, một vị trưởng lão có tên là Biết Là Nó Quách Chá, là được Đức Phật ngài ban cho địa vị là đệ nhất về chư thiên ái mộ. Nhưng mà ngài nói không phải do tâm sân, mà do cái thói quen trong quá khứ. Ở trường hợp này nó không phải là bất thiện nữa, nó không phải là bất thiện, do thói quen. Cũng giống như một đứa bé vậy, một đứa bé mà lang thang ngoài đường phố, nó sống trong môi trường đó, nó có thói quen là mở miệng ra là văn tục, mà trong khi đó, nhiều khi đó, nó không có ý nghĩ là văn tục, nhưng mà cái thói quen nó vẫn nói ra chữ văn tục. Đấy. Mà nó không phải là ý muốn mắng chửi người ta, nhưng mà nó cứ mở miệng ra là nhìn đó là một cái thói quen. Cho nên HT5 1975 là nắm bắt dùm ý nghĩa này nha, cần phân tích hơi sâu xa chút xíu. Mình xin nhắm lại đạo tràng. Nam mô Bồ Tát. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư đã từ bi trả lời câu hỏi cho quý anh chị em đạo tràng. Và giờ đây thì trong đạo tràng không còn câu hỏi nào nữa. Và một lần nữa con cũng thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư qua bài giảng tối hôm nay và phần pháp đàm. Kính chúc sư thân tâm thường lạc đạo hạnh trang nghiêm, thành Bồ Đề viên đắc Phật đạo chóng viên thành. Kính chúc sư sức khỏe và luôn đến với đạo tràng chúng con hướng dẫn. Bây giờ chúng ta trước khi chúc phước quý vị, chúng ta xin tóm tắt lại để quý vị nhớ dùm cái thuật số. Tổng số 8 tâm tham thì những tâm sở phối hợp vô là 22. Tổng số tâm sân, tức là hai tâm sân đó, tổng số những tâm sở phối hợp vô cũng là 22. Là tùy theo từng tâm mà chúng ta loại trừ ra. Và tâm si hợp hoài nghi chỉ có 15 mà thôi, trong khi đó bất thiện nó chiếm 5, tức là 4 sở hữu si phần bắt buộc phải có trong tất cả những tâm bất thiện. Và vì nó hoài nghi cho nên nó có tâm sở hoài nghi nữa là 5 tâm sở, và cộng thêm 10 cái tâm sở tự tha, trừ hỷ thắng giải và cần. Chúng ta nhớ vậy. Hoài nghi Chúng tôi mong rằng là quý vị sẽ nắm bắt cái lý nhiều hơn là cái học thuộc lòng. Học thuộc lòng để chúng ta tìm cái lý nha. À, chúng ta sẽ nhớ dài hơn. Rồi bây giờ phước báo phần pháp đàm. Cúng dường đến chư Tôn Đức Tăng. Xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và cùng đoàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng xin quên hồi hướng qua phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cộng mong các ngài quan hệ tội dụng. Sau khi tội dụng là xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được đặc thiền mọi sân nguyện, nhất là diệt trừ đi những cái phiền não hay là áp chế đi những ác bất thiện pháp để chứng đạt được đạo quả niết bàn. Bây giờ quý vị lặng tâm nghe kinh trước phước. Tất cả phước báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự là thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy. Xin kính chúc quý vị được an vui và xin chào tạm biệt quý vị. Chúng ta có thể gặp nhau thứ hai tuần sau. Xin cảm ơn lão tràng.